Trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Dầm, nói rồi, Diệp Phong không chút do dự, đưa tay còn lại ra, bóp nát đầu của bá tước. Vị bá tước này chết ngay tức khắc. Ngay sau đó, Diệp Phong thả ra thôn phệ lĩnh vực, nuốt chửng toàn bộ công lực của hắn. Trong khoảnh khắc, khí thế tu vi trên người Diệp Phong bùng phát mạnh mẽ. Hắn trực tiếp đột phá, từ huyễn thần cảnh nhất trọng thiên lên huyễn thần cảnh nhị trọng thiên. Không thể không nói, đây là một bước đột phá không tồi. Dù sao thực lực của bá tước trước mặt Diệp Phong chẳng là gì, bị hắn dễ dàng nghiền ép. Nhưng dù sao hắn cũng là cường giả huyễn thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, công lực dự trữ cũng khá, bị Diệp Phong thôn phệ xong giúp hắn đột phá một trọng thiên, coi như cũng được. Lúc này, việc Diệp Phong giết bá tước trước mặt mọi người, gần như toàn bộ người trong hoàng thành vạn thú đế quốc đều đã chứng kiến. Vô số người kinh hãi đến tột độ, không thể ngờ rằng vị bá tước tôn quý lại bị một thiếu niên giết chết. Trời, ta có nhìn lầm không? Bá tước đại nhân thật sự chết rồi sao? Đúng vậy, thiếu niên kia thật đáng sợ, thực lực tu vi mạnh như vậy, mà quan trọng nhất là hắn rốt cuộc là ai, sao lại to gan đến thế? Toàn bộ hoàng thành chìm vào một khoảng lặng chết chóc, bởi vì không ai ngờ rằng, có người lại dám giết bá tước ngay giữa bản dân thiên hà. Lúc này, các thành viên thương đội ở gần đó cũng trừng lớn mắt, họ cũng không ngờ Diệp Phong lại dám làm điều đó, Cổ Thiên Hào kinh hãi, vội nói, Diệp công tử mau chạy khỏi đây đi. Hành động này của ngài có thể sẽ chọc giận toàn bộ vạn thú đế quốc, đến lúc đó vạn thú đại đế rất có thể sẽ ra tay, bóp chết ngài trong nháy mắt. Diệp Phong phá lên cười ha ha, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy, thực lực của ta rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nếu vạn thú đại đế dám chọc vào ta, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Cuồng vọng, vô cùng cuồng vọng, mấy câu nói của Diệp Phong khiến tất cả mọi người trong vạn thú đế quốc đều lộ vẻ châm chọc. Một cao thủ của vạn thú đế quốc không nhịn được nói, vạn thú đại đế bệ hạ là cường giả đỉnh cấp của thú nhân giới diện chúng ta. Ngay cả những thần quân đỉnh cấp trong các bộ lạc thú nhân ở Nguyên Thủy Xâm Lâm cũng không dám tranh phong với bệ hạ. Chính vì vậy vạn thú đế quốc chúng ta mới có cương vực rộng lớn như vậy, trở thành thế lực mạnh nhất toàn bộ thú nhân giới diện. Tiểu tử này từ đâu đến mà dám khiêu khích vạn thú đại đế, thật cuồng vọng đến cực điểm. Hắn chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này, tất cả mọi người trong hoàng thành vạn thú đế quốc đều buông lời mỉa mai, rõ ràng cho rằng Diệp Phong chết chắc rồi. Đúng lúc này, một luồng khí tức khổng lồ và kinh khủng đột nhiên từ trong hoàng thành vạn thú đế quốc bắn ra. Gần như ngay khoảnh khắc sau, một nam tử trung niên có thân hình nguy nga, tựa như có thể gánh cả tinh hà, xuất hiện. Người này mặc kim long bào, hiển nhiên chính là hoàng giả của vạn thú đế quốc, vạn thú đại đế. Khí tức tu vi toát ra từ người hắn quả thực nguy nga vô biên, vô cùng vô tận, cho người ta cảm giác kinh khủng tột độ. Nhìn thấy vạn thú đại đế, giống như nhìn thấy thần minh trong truyền thuyết, vô cùng khủng bố, vô cùng đáng sợ, khiến tất cả mọi người đều không nhịn được muốn quỳ lạy. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong hoàng thành vạn thú đế quốc đều không kìm được mà quỳ xuống trước bóng người này, mặt lộ vẻ thành kính như tín ngưỡng. Đồng thanh hô lớn, cung nghênh vạn thú đại đế bệ hạ. Lúc này, nghe mọi người nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào nam tử hùng vĩ mặc long bào trước mặt, chậm rãi nói, ngươi chính là vạn thú đại đế, sao? Muốn đến giết ta à? Vạn thú đại đế nhìn Diệp Phong, ánh mắt uy nghiêm tràn đầy vẻ lạnh lẽo, chậm rãi nói, không thể không nói, chiến lược của ngươi quả thực rất mạnh. Nhưng tu vi của ngươi so với ta thì kém quá xa. Ta cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu ba cái trước mặt bản đế, ta có thể tha thứ cho lỗi lầm lần này, không lấy mạng ngươi. Nhưng ngươi phải đồng ý, sau này trở thành nô lệ dưới trướng bản tọa, hiệu lực cho bản đế. Hy vọng ngươi biết chân quý cơ hội sống sót mà bản đế ban cho. Lời nói của vạn thú đại đế vô cùng bá đạo, mang đầy uy nghiêm của đế vương, khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được một cảm giác không thể chống đối. Nhưng Diệp Phong chỉ có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Chậm rãi nói, ở thú nhân giới diện này, có lẽ ngươi là đế vương không ai dám cãi lời. Nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một người tu hành mạnh hơn ta một chút mà thôi. Đừng dùng cái giọng đế vương đó với ta, không có tác dụng gì đâu. Nghe Diệp Phong nói vậy, vạn thú đại đế vốn đã uy nghiêm, lập tức cảm thấy mất mặt. Hắn là đế vương của toàn bộ vạn thú đế quốc, từ trước đến nay ở thú nhân giới diện này gần như không ai dám trêu chọc. Lời hắn nói, người khác đều phải tuân theo. Không được phép chống đối, uy nghiêm vô song. Thế nhưng bây giờ, trước mặt bàn dân thiên hạ, Diệp Phong lại dám nói chuyện với hắn như vậy, khiến Vạn Thú Đại Đế lập tức lộ ra vẻ kinh nộ sâu sắc. Vạn Thú Đại Đế chậm rãi nói, nếu tiểu tử nhà ngươi đã to gan như vậy, dám khiêu khích uy nghiêm của bản đế, vậy bản đế đành phải ra tay giết ngươi. Bản đế đã cho ngươi cơ hội sống, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Vậy ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội với bản đế có kết cục nghiêm trọng đến mức nào. Oanh, gần như ngay khi Vạn Thú Đại Đế dứt lời, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng từ người hắn bùng phát. Đó rõ ràng là khí tức tu vi khủng bố của nguyên phách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vượt xa huyễn thần cảnh. Không thể không nói, tu vi của Vạn Thú Đại Đế quả thực vô cùng kinh khủng, cảnh giới cực cao. Dù Diệp Phong trong thời gian qua đã tăng tu vi lên rất nhiều, nhưng vẫn kém Vạn Thú Đại Đế rất xa. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cũng không hề hoảng loạn, chỉ cất tiếng, nếu ngươi muốn chiến một trận, ta sẵn sàng phụng bồi đến cùng. Ngay khi Diệp Phong dứt lời, hắn cũng bộc phát ra khí thế tu vi cường đại của mình, rõ ràng là huyễn thần cảnh nhị trọng thiên. Ồ, cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, Vạn Thú Đại Đế khinh thường nói, chỉ là huyễn thần cảnh nhị trọng thiên, ta còn tưởng ngươi lợi hại đến đâu. Nhưng chiến lực thực tế của ngươi quả thật không tồi, có thể giết chết một đại nhân vật cấp bá tước của Vạn Thú Đế quốc ta. Nhưng trước mặt bản đế, ngươi vẫn chưa là gì cả. Gần như ngay khi Vạn Thú Đại Đế dứt lời, hắn liền bay về phía Diệp Phong. Trên đường bay, khí thế kinh khủng trên người Vạn Thú Đại Đế ngưng tụ thành một hư ảnh cự nhân cổ xưa vô cùng, uy áp tỏa ra như có thể đập tan cả trời đất, vô cùng khủng bố. Toàn bộ hoàng thành, vô số thần dân của Vạn Thú Đế quốc, bao gồm cả đội ngũ thương đội phía sau Diệp Phong, đều cảm nhận được một áp lực đáng sợ vô biên giáng xuống, khiến tất cả không kìm được mà phải quỳ rạp xuống đất. Oanh, Diệp Phong lúc này trên người bộc phát ra một luồng chiến ý đáng sợ, không khỏi cười lớn nói, người nghĩ rằng dùng khí thế là có thể áp chế giết chết ta sao? Vậy ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi, thực lực của ta không phải là thứ mà một kẻ tu hành ở giới diện bình thường như ngươi có thể tưởng tượng được. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa Thái Cổ Tổ Long, Thiên Địa Long Thần Quyết. Đây là truyền thừa mới nhất mà hắn có được, cũng là một trong những truyền thừa cấp cao nhất trên người hắn hiện nay. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự, muốn giải quyết nhanh gọn, thi triển truyền thừa mạnh nhất để giải quyết Vạn Thú Đại Đế này. Oanh, lúc này, chỉ thấy trên người Diệp Phong bộc phát ra long khí màu vàng đáng sợ, kết hợp với sức mạnh của trời đất, ngưng tụ thành một con kim sắc cự long khổng lồ, chính là Tổ Long Hồn. Trong khoảnh khắc đó, cả người Diệp Phong như được Thái Cổ Tổ Long ban phước, được tăng cường sức mạnh vô cùng cường đại, lập tức lao về phía Vạn Thú Đại Đế. Tổ Long Hồn trên người Diệp Phong tự nhiên có thể đối kháng với hư ảnh cự nhân mà Vạn Thú Đại Đế ngưng tụ ra. Cả hai lập tức va chạm vào nhau, rầm rầm, toàn bộ bầu trời lập tức vang lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, hai bóng người toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, giống như hai vị thần minh đang chiến đấu trên không trung. Khiến tất cả mọi người đều hoa mắt, cảm nhận được một cảm giác áp bức kinh khủng vô biên, như đang chứng kiến một trận chiến của Thái Cổ Thần Ma. Bởi vì trận chiến giữa Diệp Phong và Vạn Thú Đại Đế thật sự quá đáng sợ. Ngay lập tức, đám cao thủ Vạn Thú Đế Quốc vừa rồi còn cho rằng Diệp Phong chắc chắn phải chết, lúc này đều trợn mắt há mồm, không khỏi kinh hô, tiểu tử này rốt cuộc từ đâu đến. Lại có thể đánh ngang tay với đệ nhất cường giả Vạn Thú Đại Đế của thú nhân giới diện chúng ta. Sao có thể, tiểu tử này còn trẻ như vậy, chẳng lẽ hắn tu luyện từ trong bụng mẹ sao? Tất cả các cao thủ của Vạn Thú Đế Quốc đều trừng lớn mắt. Rõ ràng là chấn động đến cực điểm. Bởi vì thực lực mà Diệp Phong thể hiện lúc này lại có thể tranh phong với Vạn Thú Đại Đế, thực sự khiến tất cả mọi người kinh ngạc tột độ. Trong mắt các cao thủ Vạn Thú Đế Quốc, Vạn Thú Đại Đế tuyệt đối là một tồn tại chí cường không thể chống đối, cao cao tại thượng. Trong suy nghĩ của họ, Vạn Thú Đại Đế mạnh mẽ và uy nghiêm như một vị thần, vô cùng tôn quý, vô cùng khủng bố. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thể chiến đấu với vị thần trong lòng họ, tự nhiên khiến tất cả mọi người cảm thấy chấn động và kinh hãi sâu sắc. Họ không thể nào hiểu nổi, một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có thể đối đầu với Vạn Thú Đại Đế, thật không thể tin nổi. Vị cường giả trẻ tuổi siêu cấp này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao có thể ngang tài ngang sức với Vạn Thú Đại Đế bệ hạ vĩ đại? Vô số người đều đặt ra câu hỏi này, nhưng không ai có thể trả lời. Nửa canh giờ sau, đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Đó là trong ánh mắt kinh hãi tột độ của vô số người, một bóng người cao lớn, toàn thân đầy thương tích, từ trên cao rơi xuống. lại là đại đế bệ hạ. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hoàng thành vạn thú đế quốc chìm vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Tĩnh lặng như chết, không ai ngờ rằng, người cuối cùng chiến bại rơi xuống, lại là vạn thú đại đế bệ hạ vô địch trong lòng vô số người. Dầm, thân thể tàn tạ của vạn thú đại đế rơi thẳng từ trên cao xuống, đập mạnh lên hoàng cung, khiến toàn bộ hoàng cung vỡ nát. Cùng lúc đó, trong ánh mắt kinh ngạc đến tột cùng của vô số người, Diệp Phong toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, sau lưng còn có hồn phách thái cổ tổ long bao quanh, từ trên cao bước xuống. Dù trên người cũng có vài vết thương, nhưng khí tức vẫn vô cùng khủng bố, dường như vẫn đang ở trạng thái đỉnh phong. Cái gì, sao lại có thể mạnh đến thế? Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi tột độ. Bởi vì chiến lược này thật sự quá kinh khủng, Diệp công tử vậy mà lại có thực lực kinh khủng đến thế. Lúc này, thương đội vạn giới đi theo Diệp Phong cũng lập tức trừng lớn mắt. Họ cũng không ngờ Diệp Phong lại có chiến lược lợi hại đến vậy, có thể đánh bại cả vạn thú đại đế, một siêu cấp cường giả của thú nhân giới diện. Vụt, Diệp Phong không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt vô cùng bình tĩnh từ trên cao bước xuống, đi thẳng đến trước mặt vạn thú đại đế, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Nuốt chửng toàn bộ công lực của hắn. Rầm rầm, ngay lập tức, khi thế tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu tăng vọt, lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía sâu trong hoàng cung vạn thú đế quốc. Sau đó phóng ra linh hồn lực, vừa thôn phệ công lực của vạn thú đại đế, vừa tìm kiếm quốc khố của vạn thú đế quốc. Đối với Diệp Phong, đã đến đây rồi, lại còn trở thành kẻ địch của vạn thú đế quốc, hắn tự nhiên sẽ không lãng phí bất kỳ cơ hội cướp đoạt tài nguyên nào. Vì vậy, hắn vừa thôn phệ, vừa tìm kiếm vị trí cụ thể của quốc khố. Rầm rầm, lúc này, khí thế tu vi trên người Diệp Phong, theo quá trình thôn phệ, bắt đầu không ngừng tăng lên. Dù sao tu vi của vạn thú đại đế cũng cao hơn Diệp Phong không chỉ một đại cảnh giới. Cho nên, dù vạn thú đại đế bị Diệp Phong sau một trận chiến gian khổ đánh bại, nhưng sau khi thôn phệ, vẫn có thể giúp Diệp Phong tăng tiến vượt bậc. Oanh, huyễn thần cảnh tam trọng thiên. Oanh, huyễn thần cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lúc này trực tiếp đột phá hai tầng, khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Không thể không nói, vạn thú đại đế này quả thật rất bổ. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong lập tức bay nhanh về một hướng trong hoàng cung. Bởi vì hắn đã cảm ứng được vị trí của quốc hố. Linh hồn lực của Diệp Phong hiện tại vô cùng cường đại, đạt tới 1.600 vạn cấp, sánh ngang với các thần quân đỉnh cấp trong nguyên thủy xâm lâm. Cho nên dù quốc khố của vạn thú đế quốc được giấu ở vị trí vô cùng bí ẩn, cũng bị Diệp Phong phát hiện ngay lập tức. Vụt, Diệp Phong thần tốc bay về phía quốc khố. Trên đường đi, các cấm vệ quân hoàng gia của vạn thú đế quốc căn bản không dám ngăn cản. Ngay cả đế vương của họ cũng bị Diệp Phong giết chết, đám cấm vệ quân này thì đáng là gì? Cho nên không ai dám cản đường Diệp Phong. Rất nhanh, Diệp Phong đã bay đến trước một tòa tháp cổ khổng lồ. Quốc khố mà hắn tra xét được chính là được chôn giấu bên dưới tòa tháp này. Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị một quyền đập nát tòa tháp. Vụt, đột nhiên, từ trong tháp bay ra một lão giả toàn thân tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Lão giả này ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, đôi mắt sâu không lường được, dường như là người bảo vệ của vạn thú đế quốc. Lão giả tỏa bạch quang lập tức cất tiếng, người trẻ tuổi, người làm vậy là quá đáng rồi. Lão giả này không biết là thân phận gì, có lẽ là người bảo vệ quốc khố. Lúc này đột nhiên xuất hiện, muốn ngăn cản Diệp Phong. Diệp Phong chỉ lạnh nhạt nói, đế vương của các ngươi muốn giết ta, ta đành phải giết hắn. Còn quốc khố của các ngươi, ta muốn cướp, không ai có thể ngăn cản. Rầm rầm, gần như ngay khi Diệp Phong dứt lời, một luồng khí thế tu vi vô cùng kinh khủng từ người hắn bùng phát. Diệp Phong lúc này vô cùng hung hãn, không chút do dự, trực tiếp lao về phía lão giả bảo vệ quốc khố, lão giả kia lập tức phẫn nộ nói. Nếu tiểu tử nhà ngươi đã không biết sống chết như vậy. Lão phu dù phải giải phong ấn tu vi, tiêu hao thọ nguyên không còn nhiều, cũng phải triệt để chém giết ngươi. Lời lão giả vừa dứt, Diệp Phong lập tức hiểu ra vì sao lão không ra tay từ trước. Hóa ra lão vẫn luôn ẩn mình ở đây, không muốn tùy tiện động thủ. Bởi vì dường như một khi lão giải trừ thực lực tu vi, thọ nguyên sẽ nhanh chóng tiêu hao, rất có thể sẽ sớm chết đi. Cho nên lão không lập tức ra tay. Mà đợi đến khi Diệp Phong thật sự muốn cướp đoạt quốc khố của họ, mới không thể không xuất hiện. Oanh, gần như ngay tức khắc, khi lão giả giải trừ phong ấn tu vi, một luồng khí thế khủng bố đến cực điểm từ người lão bùng phát. Trong khoảnh khắc đó, khí thế tu vi trên người lão giả khiến tất cả mọi người chấn động. khí tức tu vi của lão còn kinh khủng hơn cả vạn thú đại đế ở nguyên phách cảnh thập trọng thiên. Tu vi của lão giả này vậy mà là tồn tại kinh khủng ở cấp bậc hư đạo cảnh, trên cả nguyên phách cảnh. Đây là một siêu cấp cao thủ chân chính, rất có thể là một lão quái vật đã sống vô số năm, là tồn tại mạnh nhất của vạn thú đế quốc. Lúc này, tất cả các cao thủ trong vạn thú đế quốc lại một lần nữa trở nên hưng phấn và vui mừng. Bởi vì họ không thể ngờ rằng, trong đế quốc của mình vẫn còn tồn tại một lão quái vật kinh khủng như vậy. Các thần dân của vạn thú đế quốc không khỏi vui mừng reo hò, vạn thú đế quốc chúng ta được cứu rồi. Không ngờ nội tình của chúng ta lại thâm hậu đến vậy, vẫn còn có một vị lão tiền bối khủng bố như thế bảo vệ. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ sau khi lão giả này giải trừ phong ấn tu vi lại mạnh đến vậy, là một tồn tại hư đạo cảnh, cao hơn hắn hiện tại ở huyễn thần cảnh đến hai đại cảnh giới. Đây tuyệt đối là một lão quái vật vô cùng lợi hại. Ngay cả Diệp Phong lúc này cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại, trong mắt hắn lại bùng lên một luồng chiến ý còn khủng bố hơn. Bởi vì Diệp Phong biết, nếu hắn có thể giết chết lão quái vật này, sau đó thôn phệ, tu vi của hắn sẽ tăng tiến không gì sánh bằng, chắc chắn còn bổ hơn vạn thú đại đế gấp mấy chục lần. Oanh, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, không hề lùi bước, trực tiếp bộc phát ra tu vi mạnh nhất của mình, trong nháy mắt lao về phía lão giả thủ hộ toàn thân tỏa bạch quang. Mặc dù tu vi của lão giả này cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới, nhưng tu vi huyễn thần cảnh tứ trọng thiên của Diệp Phong hiện tại cũng không hề yếu đuối như trong tưởng tượng. Đại viên mãn tương lai thân, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tung ra toàn bộ thủ đoạn, trực tiếp ép tu vi của mình từ huyễn thần cảnh tứ trọng thiên, trong thời gian ngắn, tăng vọt lên đến huyễn thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, sức mạnh của Diệp Phong được tăng cường to lớn, hắn vọt tới trước mặt lão giả, lập tức tung một quyền hung hãn. Tiểu tử, ngươi chênh lệch với ta đến hai đại cảnh giới mà còn dám trực tiếp đối đầu với ta. Không thể không nói, ngay cả lão phu cũng phải khâm phục dũng khí của ngươi. Nhưng có những chuyện không phải chỉ dựa vào dũng khí là có thể giải quyết. Ngay khi lão giả dứt lời, trên người hắn lập tức bùng phát ra tu vi khủng bố của cường giả hư đạo cảnh. Trong khoảnh khắc, vô tận bạch quang từ người lão giả bộc phát, ngưng tụ thành một cự nhân màu trắng, lập tức oanh kích về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này cũng không hề sợ hãi, vung nắm đấm, trực tiếp muốn va chạm với cự nhân bạch quang. Rầm rầm, gần như ngay khoảnh khắc sau, nắm đấm của Diệp Phong va chạm với cự nhân bạch quang, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh khủng. Diệp Phong bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất ở cách đó không xa. Nhưng cự nhân bạch quang cũng phải lùi lại mấy bước. Lão giả ở cách đó không xa lập tức cười ha hà, tiểu tử, ta thừa nhận chiến lực của ngươi quả thật đáng sợ hơn ta tưởng. Nhưng ngươi phải biết, lão phu cao hơn ngươi đến hai đại cảnh giới, ngươi căn bản không có hy vọng nào có thể đánh bại lão phu. Nghe lão giả nói vậy, Diệp Phong từ trong đống đổ nát bò dậy, nhếch mép cười nói, vừa rồi chẳng qua chỉ là đòn tấn công bình thường của ta thôi, chỉ muốn thử xem sức mạnh thể chất thuần túy của ta hiện tại lợi hại đến mức nào. Xem ra cũng không tồi, tiếp theo ta sẽ làm thật đây. Rầm rầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bộc phát ra bá thể bất hủ kim thân. Cả người Diệp Phong lập tức biến thành một vị thần linh màu vàng óng, tràn đầy sức mạnh khủng bố vô biên, tiếp tục lao về phía lão già. Ngoài ra, Diệp Phong còn thi triển Thiên Địa Long Thần Quyết, truyền thừa vô cùng mạnh mẽ mà hắn có được. Gần như ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ người Diệp Phong bùng phát, trực tiếp tạo thành một hư ảnh thái cổ tổ long màu vàng. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cảm thấy toàn bộ sức mạnh của mình đã được nâng lên đến trạng thái đỉnh phong. Khoảnh khắc sau, Diệp Phong kết hợp sức mạnh của bá thể bất hủ kim thân và thái cổ tổ long, một lần nữa va chạm với cự nhân bạch quang. Rầm rầm, lần này, sức mạnh mà Diệp Phong tỏa ra quả thực vượt qua sức tưởng tượng của mọi người, thoáng cái đã đánh nát cự nhân bạch quang. Cái gì? Thấy cảnh này, lão giả lập tức trừng lớn mắt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lão dường như không thể ngờ rằng, Diệp Phong lại khủng bố đến vậy, có được sức mạnh đáng sợ như thế. Ngay lúc đó, lão giả dường như còn muốn thi triển thủ đoạn gì đó. Nhưng khoảnh khắc sau, đột nhiên lão giả lại nhanh chóng già đi, sau đó từ trên cao cắm đầu xuống đất, trực tiếp chết vì thọ nguyên cạn kiệt. Hiển nhiên, việc ngưng tụ ra cự nhân bạch quang đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh của lão giả. Cho nên, lão thậm chí còn chưa có cơ hội thi triển lần thứ hai. Lão đã chết vì thọ nguyên hao hết. Có lẽ lão giả đã nghĩ rằng, mình có thể giết chết tên tiểu tử thấp hơn mình hai cảnh giới này trong nháy mắt. Nhưng lão không ngờ rằng, Diệp Phong không những không chết, mà còn có thể tung ra sức mạnh sánh ngang với cự nhân Bạch Quang. Cho nên, Diệp Phong còn chưa cần đích thân ra tay, lão giả này đã tự làm mình chết. Thấy cảnh này, Diệp Phong nhếch mép cười. Dù cho thọ uyên của lão giả này còn dồi dào, sức mạnh còn đầy đủ, Diệp Phong cũng tự tin có thể đánh thắng được lão. Bây giờ hắn đã biết rõ, khi kết hợp tất cả các thủ đoạn và sức mạnh của mình lại, hắn có thể chiến một trận với cường giả cao hơn mình hai đại cảnh giới. Vụt, Diệp Phong bay đến trước mặt lão giả, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu nuốt chửng toàn bộ công lực của lão. Mặc dù huyết khí của lão giả đã khô cạn, nhưng công lực cả đời của lão vẫn vô cùng hùng hậu. Cho nên trong khoảnh khắc, sau khi thôn phệ công lực của lão giả, tu vi của Diệp Phong được tăng cường to lớn, trên người lập tức tỏa ra một luồng khí thế tu vi vô cùng mạnh mẽ. Oanh, huyễn thần cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, huyễn thần cảnh lục trọng thiên. Oanh, huyễn thần cảnh thất trọng thiên. Oanh, huyễn thần cảnh bát trọng thiên. Oanh, huyễn thần cảnh cửu trọng thiên. Trong khoảnh khắc, tu vi của Diệp Phong đột phá không gì sánh bằng, liên tục phá vỡ nhiều trọng thiên, trực tiếp tăng lên đến huyễn thần cảnh cửu trọng thiên. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Diệp Phong, dù sao, tu vi của lão giả này cũng cao hơn hắn đến hai đại cảnh giới. Mặc dù huyết khí sắp cạn kiệt, nhưng công lực vẫn vô cùng hùng hậu, tự nhiên có thể giúp hắn đột phá nhiều như vậy. Lúc này, sau khi thôn phệ lão giả, Diệp Phong đưa một tay ra. Ầm một tiếng, hắn trực tiếp nhổ bật tòa tháp khổng lồ trước mặt lên, lập tức để lộ ra quốc khố được chôn giấu bên dưới. Vụt, khoảnh khắc sau, Diệp Phong trực tiếp xông vào trong quốc khố. Lúc này, tất cả các cao thủ trong hoàng thành vạn thú đế quốc, vốn đang gieo hò vui mừng, lập tức mặt xám như tro, như cha mẹ chết, tuyệt vọng đến cực điểm. Ngay khi mọi người đang tuyệt vọng, Diệp Phong một mình một ngựa, đã tiến vào trong quốc khố vạn thú đế quốc. Quốc khố được chôn dưới lòng đất, bên trong được xây dựng như một cung điện dưới lòng đất, vô cùng rộng lớn, chứa đựng vô số tài sản. Những tài sản này đều là những thứ mà vạn thú đế quốc đã tích lũy trong nhiều năm, vô cùng quý giá, chủng loại cũng vô cùng đa dạng. Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệp Phong không hề do dự, lập tức kiểm kê toàn bộ quốc khố của vạn thú đế quốc. Phải biết rằng, quốc khố này là tài sản mà cả vạn thú đế quốc đã tích lũy qua vô số năm tháng, mà vạn thú đế quốc lại là thế lực hùng mạnh nhất toàn cõi thú nhân giới. Tài phú mà đệ nhất thế lực của thú nhân giới tích cóp qua hàng hà sa số năm tháng, tự nhiên là nhiều không kể xiết. Vì vậy, Diệp Phong nhìn kho báu trước mặt, không chút chần chừ, lập tức mở nhẫn chữ vật, thu toàn bộ tài sản trong quốc khố vào bên trong. Sau khi vơ vét sạch sẽ, chàng liền lao ra ngoài. Hửm, chàng bỗng phát hiện, toàn bộ hoàng thành vạn thú đế quốc lại không một bóng người. Diệp Phong liền bay tới trước gương đội cách đó không xa, không nén được bèn cất tiếng hỏi, vì sao cả hoàng thành vạn thú đế quốc lại không một bóng người thế này? Thủ lĩnh gương đội Cổ Thiên Hào lập tức cười khổ đáp, bởi vì tất cả đều bị sự khủng bố của Diệp Phong công tử ngài dọa cho chạy mất rồi. Nên toàn bộ hoàng thành vạn thú đế quốc đã biến thành một tòa thành trống không? Nghe Cổ Thiên Hào nói vậy, Diệp Phong bất giác nhếch miệng cười, ta đáng sợ đến thế sao? Cổ Thiên Hào liền nói, đương nhiên là đáng sợ, vừa rồi. Trận chiến giữa ngài với vạn thú đại đế và vị lão giả thủ hộ kia, quả thực khiến chúng tại hạ có cảm giác như đang chứng kiến một trận chiến của thần linh viễn cổ, thật sự quá kinh hoàng. Dư âm của trận chiến đó khiến tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt, cho nên tất cả cao thủ trong hoàng thành đều đã chạy hết. Dường như sợ rằng sau khi Diệp Phong công tử ngài giết vạn thú đại đế và lão giả thủ hộ sẽ tiếp tục đại khai sát giới. Diệp Phong nghe vậy chỉ lắc đầu cười, không bàn luận thêm về chủ đề này, mà cất tiếng, nhiệm vụ lần này ta xem như chưa hoàn thành, vậy cũng không cần báo đáp. Vút, nói xong, Diệp Phong tung người bay lên, rời khỏi thú nhân giới diện, thần tốc bay về phía địa điểm nhiệm vụ thứ hai của mình, Thái Cổ Long Giới. Chàng sử dụng pha giới phù đặc chế của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, rất nhanh đã rời khỏi thú nhân giới, thông qua thông đạo giới diện mà giáng lâm vào Thái Cổ Long Giới. Lúc này, Diệp Phong đáp xuống một vùng sa mạc hoang vu. Chàng tỏa linh hồn lực ra cảm ứng, liền cảm nhận được khí tức của toàn bộ Thái Cổ Long Giới vô cùng đậm đặc, lại còn ẩn chứa một loại long khí vô cùng đặc thù. Điều này khiến cho Thiên Địa Long Thần Quyết mà chàng tu luyện cũng vô hình chung được tăng cường, bởi vì Thiên Địa Long Thần Quyết là truyền thừa hùng mạnh do Thái Cổ Tổ Long để lại. Mà Thái Cổ Tổ Long vốn là sinh linh mạnh nhất trong Thái Cổ Long Giới. Cho nên, truyền thừa của ngài ở Thái Cổ Long Giới tự nhiên sẽ nhận được sự gia trì cực mạnh. Diệp Phong cũng không chần chừ, Chàng nhanh chóng xem lại bản đồ nhiệm vụ thứ hai rồi thẳng tiến về phía điểm tập kết. Nhiệm vụ cao cấp thứ hai mà chàng nhận lần này là đi tới Thái Cổ Long Giới, tiến vào Long Hoàng Sa Mạc, hộ tống một gia tộc mang long huyết thuộc vạn giới thương hội, tìm đến nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng trong sa mạc. Đồng thời giúp thiếu chủ của gia tộc này thức tỉnh thể chất long huyết chiến sĩ. Đây cũng là một nhiệm vụ hộ tống, nhưng lại nguy hiểm hơn nhiệm vụ đầu tiên rất nhiều, bởi Thái Cổ Long Giới là một giới diện cao cấp hơn thú nhân giới diện. Có thể nói, Thái Cổ Long Giới là một giới diện vô cùng cao cấp, nơi sinh sống của những sinh linh cực kỳ hùng mạnh. Ngoài ra, Long Hoàng Sa Mạc lần này cũng là một trong những cấm địa khá nổi tiếng của Thái Cổ Long Giới, bên trong có thể ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường. Nếu không, Long huyết gia tộc của vạn giới thương hội cũng sẽ không trả giá cao để thuê một siêu cấp thiên tài từ vạn giới võ đạo học viện đến giúp đỡ. Trình tự làm nhiệm vụ của Diệp Phong cũng là từ dễ đến khó. Chàng hiểu rõ, làm nhiệm vụ đơn giản trước sẽ giúp mình nhanh chóng trưởng thành, sau đó tiếp tục làm những nhiệm vụ khó hơn thì sẽ có nhiều thực lực hơn. Vì vậy, nhiệm vụ đầu tiên tại thú nhân giới là dễ nhất, còn nhiệm vụ thứ hai này sẽ khó hơn một chút. Lúc này, Diệp Phong thần tốc bay về phía điểm tập kết. Trên đường đi, chàng cũng không quên lời hứa với Thái Cổ Tổ Long tiền bối, chàng quyết định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai này, sẽ ở lại Thái Cổ Long Giới. Giúp Thái Cổ Tổ Long tiền bối tìm lại hậu duệ năm xưa là Long Thiên Tuyết, đồng thời giúp nàng thức tỉnh huyết mạch Tổ Long. Lời hứa này, Diệp Phong chưa từng quên, ngay khi chàng đang thầm nghĩ, chàng đã đến được điểm tập kết. Điểm tập kết nằm ngay ở rìa Long Hoàng Sa Mạc, nơi Diệp Phong giáng lâm cũng là khu vực rìa sa mạc, nên chàng rất nhanh đã tới nơi. Chàng lập tức nhìn thấy, ở khu vực sa mạc cách đó không xa, một đội thị vệ gia tộc, chừng hơn 10 người, đang vây quanh bảo vệ một thiếu niên dáng vẻ thanh tú. Thiếu niên này ước chừng chỉ 13, 14 tuổi, trông còn rất non nớt và gầy gò, lại toát ra vẻ yếu đuối, Diệp Phong đoán ngay. Thiếu niên gầy gò yếu ớt này hẳn là thiếu chủ của Long huyết gia tộc đã thuê mình, quả nhiên vô cùng mỏng manh. Thảo nào gia tộc này lại phải trả thù lao hậu hĩnh như vậy để thiếu chủ của họ thức tỉnh thể chất long huyết chiến sĩ. Bởi vì vị thiếu chủ này thực sự quá yếu ớt, nếu có thể thức tỉnh thể chất long huyết chiến sĩ, nói không chừng sẽ một bước lên trời. Lúc này, Diệp Phong liền bay đến, đáp xuống trước mặt đoàn người. Khoảnh khắc chàng giáng lâm, bộ y phục đặc biệt của vạn giới võ đạo học viện trên người chàng lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Tức thì, một nam tử trung niên cao lớn vạm vỡ bước lên. Cung kính chắp tay nói, các hạ hẳn là cao thủ thiên tài của vạn giới võ đạo học viện. Diệp Phong khẽ gật đầu, mỉm cười đáp, tại hạ là Diệp Phong, lần này tại hạ đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ hộ tống các vị. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên cao lớn liền gật đầu, cất tiếng, xin giới thiệu với Diệp Phong công tử, đây là thiếu chủ của Long huyết gia tộc chúng tôi, Lâm Lỗi. Nghe nam tử trung niên giới thiệu, Diệp Phong liếc nhìn thiếu niên thanh tú 13, 14 tuổi kia. Rồi gật đầu nói, được rồi, ta đã biết. Vậy chúng ta bây giờ lên đường luôn đi. Nơi này đã là rìa Long Hoàng sa mạc, chỉ cần tiến sâu vào trong là có thể tìm thấy nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng. Nghe Diệp Phong nói thế, nam tử trung niên lập tức gật đầu, được. Trong tay chúng tôi có bản đồ Long Hoàng sa mạc, có thể chỉ dẫn chúng tôi đến nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng. Chỉ cần Diệp Phong công tử có thể bảo vệ chúng tôi trên đường đi là được. À phải, chưa tự giới thiệu. Tại hạ là đại thống lĩnh của Long huyết gia tộc. Diệp Phong gật đầu, hỏi, đại thống lĩnh, chúng ta vừa đi vừa nói, ngài hãy cho ta biết trước, trong Long Hoàng sa mạc này có thể ẩn giấu những nguy hiểm gì, để ta có thể tùy thời ứng phó. Sau khi Diệp Phong nói xong, vị đại thống lĩnh của Long huyết gia tộc liền đáp lời, nguy hiểm nhất trong Long Hoàng sa mạc chính là tộc xà nhân sa mạc. Nghe nói tộc xà nhân này một khi xuất hiện đều là cả một bầy lớn, chúng vô cùng khủng bố, lại giỏi dùng độc. Rất dễ dàng có thể hạ độc cả một vùng sinh linh. Tộc xà nhân sa mạc ư? Nghe đại thống lĩnh nói vậy, trong mắt Diệp Phong lại lóe lên một tia kinh ngạc. Chàng vẫn còn nhớ, năm xưa khi còn tu luyện ở những giới diện bình thường, chàng đã từng gặp qua chủng tộc này, vô cùng kỳ lạ, nửa người nửa rắn, hết sức phi phàm. Đáng sợ nhất chính là độc tố của chúng, trong nháy mắt có thể hạ độc chết một siêu cấp cường giả. Lúc này, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, được. Tình hình ta đã nắm được rồi, chúng ta bây giờ cứ thẳng tiến vào nơi sâu nhất của sa mạc đi. Vâng, đại thống lĩnh lập tức gật đầu, sau đó ra lệnh cho cả đội ngũ bắt đầu thần tốc tiến về phía sâu nhất của sa mạc. Mà thiếu niên 13, 14 tuổi được tất cả thị vệ bảo vệ ở giữa, chính là thiếu chủ của Long huyết gia tộc, Lâm Lỗi, lúc này, Trên gương mặt non nớt của Lâm Lỗi lộ ra vẻ hoảng sợ. Cậu bé nói với đại thống lĩnh bên cạnh, Trần Thúc, mấy đêm nay con toàn gặp ác mộng, đều mơ thấy chúng ta cuối cùng đều chết trong vùng sa mạc xa lạ này. Nghe Lâm Lỗi nói vậy, đại thống lĩnh bất giác cười, xoa đầu cậu bé nói, thiếu chủ, người đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ người. Hơn nữa, lần này chúng ta còn có siêu cấp thiên tài từ vạn giới võ đạo học viện trợ giúp, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lâm Lỗi lúc này liếc nhìn Diệp Phong đang lơ lửng trên không trung bảo vệ cả đội, không nén được có chút hoài nghi, Trần Thúc, vị đại ca ca đến từ vạn giới võ đạo học viện này. Thật sự có lợi hại như Thúc nói không? Anh ấy thật sự có thể bảo vệ cả đội chúng ta sao? Trần Thúc, Thúc phải biết, con có một loại năng lực đặc biệt, những giấc mơ của con, 9 phần 10 đều có thể trở thành sự thật. Con đã mơ thấy cả đội chúng ta bị một con đại xà thông thiên dài đến mấy chục vạn trượng trong tộc sa mạc nuốt chửng. Điều này làm con vô cùng lo lắng, nghe Lâm Lỗi nói vậy. Sắc mặt đại thống lĩnh lúc này cũng trở nên có chút khó coi, bởi vì ông cũng biết, vị thiếu chủ này của gia tộc tuy ốm yếu bệnh tật, nhưng lại có một năng lực đặc biệt. Đó là thường xuyên mơ thấy những chuyện có thể xảy ra trong tương lai. Cho nên, nghe Lâm Lỗi nói thế, sắc mặt của Trần Thúc cũng lập tức trầm xuống. Ngay lúc đó, Diệp Phong dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, chàng liền từ trên cao bay xuống. Nhìn thiếu chủ Lâm Lỗi trước mặt, mỉm cười nói, ta có thể đập tan bất kỳ ác mộng nào của ngươi. Nghe vậy, Lâm Lỗi chỉ có thể khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cả đoàn người tiếp tục thần tốc tiến sâu vào Long Hoàng sa mạc. Trên đường, mọi người cũng gặp phải không ít ác thú trong sa mạc tấn công, nhưng hầu hết đều không có gì nguy hiểm. Có lúc thậm chí còn không cần đến Diệp Phong ra tay, các thị vệ của Long Huyết gia tộc đã trực tiếp giết sạch những ác thú đó. Ầm ầm, bất thình lình, sa mạc phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vô cùng lớn. Toàn bộ mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển. Toàn bộ thị vệ của gia tộc lập tức vào tư thế cảnh giới. Gần như ngay sau đó, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người chấn động. Ở phía xa, cuối chân trời, vậy mà xuất hiện một con quái vật vô cùng nguy nga, kinh khủng. Con quái vật này toàn thân mọc đầy vảy đen nhánh, đó là một con đại xà dài đến mấy chục vạn trượng, cái miệng to như chậu máu mở ra, dường như có thể nuốt chửng cả trời đất. Tỏa ra một luồng khí tức hùng vĩ vô biên. Nhìn thấy cảnh này, thiếu chủ Lâm Lỗi trong đám người lập tức sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ và kích động, không nén được hét lớn, ta đã biết mà, ác mộng của ta lại thành sự thật rồi. Lát nữa chúng ta đều sẽ bị con đại xà màu đen này nuốt chửng, chúng ta sẽ chết hết. Lúc này, thiếu chủ của Long Huyết gia tộc gào thét lên, rõ ràng là đã sợ hãi đến cực điểm. Ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên bốp một tiếng, đánh ngất thiếu chủ Long Huyết gia tộc. Sau đó, chàng ném cậu bé cho đại thống lĩnh bên cạnh, nói, cõng nó đi, từ sáng đến tối cứ la hét om sòm, ồn ào quá. Đại thống lĩnh cõng thiếu chủ lên lưng, rồi vô cùng bình tĩnh nói, Diệp Phong công tử, chúng ta bây giờ phải làm sao? Con đại xà dài mấy chục vạn trượng kia thật sự quá kinh khủng, nó che khuất cả bầu trời, e rằng trong nháy mắt tất cả chúng ta đều sẽ bị con quái vật này nuốt chửng mất. Nghe đại thống lĩnh nói vậy, sắc mặt Diệp Phong vô cùng bình tĩnh. Con quái vật này cứ giao cho ta đối phó là được, các vị cứ ở phía sau xem cho kỹ. Vút, nói xong, Diệp Phong tung người bay lên không trung, trực tiếp đối mặt với con đại xà nguy nga khủng bố dài mấy chục vạn trượng đang thần tốc lao tới từ xa. Lúc này, luồng sinh mệnh khí tức tỏa ra từ con đại xà khủng bố rõ ràng đã vượt qua huyễn thần cảnh, đạt đến nguyên phách cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Đối với điều này, Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi. Nhưng điều khiến chàng có chút ngưng trọng là trên đỉnh đầu con đại xà khủng bố dài mấy chục vạn trượng này, lại có một nam tử trẻ tuổi mặc đồ đen nhánh đang đứng. Nam tử trẻ tuổi này hiển nhiên là chủ nhân của con đại xà. Khí tức tỏa ra từ gã hắc bào nam tử này quả thực thâm sâu khó lường, ngay cả Diệp Phong cũng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này khiến trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Không hổ là giới diện cao cấp như Thái Cổ Long giới, quả nhiên lúc nào cũng có thể xuất hiện những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên lúc này, Diệp Phong cũng không lùi bước, chàng đứng trên không, đối mặt với con đại xà khủng bố đang lao tới và gã hắc bào nam tử đứng trên đầu nó. Diệp Phong đột nhiên chậm rãi cất tiếng, kẻ đến dừng bước. Hắc bào nam tử đứng trên đầu đại xà, đáp lời, ta thấy các ngươi mới là kẻ đến thì phải. Các ngươi đến cấm địa Long Hoàng sa mạc của chúng ta. Rốt cuộc muốn làm gì, nếu là muốn tìm kiếm nơi truyền thừa của Long Hoàng cổ xưa trong truyền thuyết, thì ta khuyên các ngươi mau chóng rời khỏi đây đi, Bởi vì nơi truyền thừa của Viễn Cổ Long Hoàng không phải là thứ mà những kẻ ngoại lai các ngươi có thể mơ tưởng. Ngay cả những cường giả bản địa sinh sống trong Long Hoàng sa mạc chúng ta cũng không thể nào có được. Lúc này, những lời của Hắc Bào nam tử đứng trên đầu con đại xà khủng bố vô cùng bá khí, hiển nhiên là muốn dùng sức một mình ngăn cản toàn bộ đội ngũ của Diệp Phong. Nhưng gã Hắc Bào nam tử này đúng là có thực lực đó, con đại xà khủng bố dưới chân gã dài đến mấy chục vạn trượng đã vô cùng đáng sợ. Huống chi tu vi khí tức của bản thân gã lại càng thâm sâu khó lường. Ngay cả Diệp Phong lúc này, trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, thế nhưng, nghe Hắc Bào nam tử nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cười nhạt một tiếng, nhiệm vụ của ta lần này chính là phải hộ tống gia tộc này tiến vào nơi truyền thừa của Viễn Cổ Long Hoàng trong sa mạc. Nếu ngươi muốn cản ta, chính là cản đường tài lộc của ta, mà kẻ nào cản đường tài lộc của ta cũng sẽ không khách khí, nghe Diệp Phong nói vậy. Hắc Bào nam tử đột nhiên bật cười, ngươi hẳn là siêu cấp thiên tài từ ngoại vực đến Thái Cổ Long giới chúng ta, tuổi còn nhỏ đã có tu vi huyễn thần cảnh cửu trọng thiên. Quả thực kinh tài tuyệt diễm, dù là trong Thái Cổ Long giới chúng ta, cũng chưa chắc có người trẻ tuổi nào lợi hại như ngươi. Nhưng nếu ngươi nghĩ chỉ dựa vào chút tu vi đó mà có thể xông qua sự ngăn cản của ta, thì ta chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ. Mọi cơ duyên tạo hóa trong Long Hoàng sa mạc đều thuộc về tộc xa nhân sa mạc chúng ta. Các ngươi muốn có được tài phú trong này, ta tự nhiên không thể nào đồng ý. Nghe xong, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia sáng, xem ra gã Hắc Bào nam tử đứng trên đầu con đại xà khủng bố dài mấy chục vạn trượng này, hẳn là một cường giả trong tộc xà nhân sa mạc. Vậy thì phải đánh mới biết được. Lúc này, Diệp Phong không còn lời nào để nói, chàng trực tiếp bộc phát tu vi vô cùng cường đại của mình, lập tức lao về phía Hắc Bào nam tử. Hắc Bào nam tử thấy Diệp Phong vậy mà thật sự dám động thủ với mình, trên mặt liền lộ ra nụ cười khinh thường, rồi nói, đại xà, giao tên tiểu tử này cho ngươi đấy. Cứ coi hắn như thức ăn mà nuốt chửng đi. Gầm, con đại xà khủng bố dài mấy chục vạn trượng lập tức gầm lên một tiếng, tỏ ra đặc biệt hưng phấn, bởi vì nó sắp được ăn rồi. Vì thế trong khoảnh khắc, con đại xà này liền lao về phía Diệp Phong, mở to cái miệng như chậu máu, muốn nuốt chửng chàng ngay lập tức. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, Diệp Phong liền bộc phát thiên địa long thần quyết. Chỉ thấy trên người Diệp Phong lập tức ngưng tụ ra một con tổ long hồn màu vàng dài đến mấy chục vạn trượng. Sự áp chế huyết mạch bẩm sinh lập tức khiến con đại xà khủng bố kia lộ ra vẻ kinh hoàng trong mắt. Dầm, sau đó Diệp Phong tung một quyền trời giáng lên thân con đại xà màu đen. Một tiếng nổ vang trời. Con đại xà màu đen, con ác thú đáng sợ dường như có thể nuốt chửng cả trời đất vạn vật, lúc này lại bị Diệp Phong một đấm đánh bay, văng mạnh vào dãy núi xa xa, làm vỡ nát vô số ngọn núi. Cái gì, thấy cảnh này, gã Hắc Bào nam tử cách đó không xa vừa rồi còn đầy vẻ chế nhạo, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng kinh hãi. Không nén được thốt lên, đây là Thái Cổ Tổ Long Hồn trong truyền thuyết. Lẽ nào ngươi không phải đến từ ngoại vực, mà là truyền nhân của tộc Tổ Long thần bí nhất trong Thái Cổ Long giới chúng ta? Nghe Hắc Bào nam tử nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, mà cất tiếng, vậy bây giờ ngươi còn muốn cản ta nữa không? Hắc Bào nam tử lúc này ánh mắt không những không chút căng thẳng, ngược lại còn tràn đầy vẻ tham lam sâu sắc. Nói, trên người ngươi lại có truyền thừa mạnh nhất của tộc Thái Cổ Tổ Long trong truyền thuyết. Vậy nếu ta giết ngươi, cướp đoạt thiên địa long thần quyết trên người ngươi, ta sẽ trở thành kẻ đáng sợ nhất trong tộc xà nhân sa mạc. Huyết mạch xà nhân của ta, có lẽ nhờ đó mà có thể lột xác thành huyết mạch tổ long trong truyền thuyết, đây là một cơ duyên tạo hóa lớn lao của ta. Dứt lời, trên người Hắc Bào nam tử lập tức bộc phát ra một luồng tu vi khí thế vô cùng kinh khủng, tu vi của gã Hắc Bào nam tử này, rõ ràng đã vượt qua huyễn thần cảnh và nguyên phách cảnh. Đạt đến hư đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, vô cùng khủng bố, mạnh hơn lão giả thủ hộ của vạn thú đế quốc ở thú nhân giới diện rất nhiều. Phải biết, lão giả thủ hộ của vạn thú đế quốc tuy cũng là tồn tại hư đạo cảnh, nhưng chỉ là hư đạo cảnh nhất trọng thiên, lại đã già nua, sức chiến đấu sa sút nghiêm trọng. Nhưng gã Hắc Bào nam tử này rõ ràng đang ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa còn là tồn tại hư đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, sức chiến đấu vô cùng kinh khủng. Trong khoảnh khắc, gã Hắc Bào nam tử này hiển nhiên đã xem Diệp Phong là một cơ duyên tạo hóa lớn, muốn giết chàng để cướp đoạt truyền thừa Thái Cổ Tổ Long. Diệp Phong lúc này cũng không ngờ gã Hắc Bào nam tử này lại tham lam đến vậy. Trong chớp mắt, Hắc Bào nam tử đã bộc phát tu vi kinh khủng của mình, lao thẳng về phía Diệp Phong. Chỉ thấy trên người gã dâng lên một con đại xà hồn hùng vĩ dài đến mấy trăm ngàn trượng, vô cùng khủng bố, hắc ám vô biên, mơ hồ có thể áp chế cả Thái Cổ Tổ Long hồn. bởi vì tu vi của Diệp Phong, suy cho cùng vẫn kém gã hắc bào nam tử này hai đại cảnh giới, chênh lệch thực sự quá lớn. Nhưng Diệp Phong lúc này cũng không lùi bước, chàng tiếp tục bộc phát Thiên Địa Long Thần Quyết, đồng thời phóng ra bá thể Bất Hủ Kim Thân. Trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang. Cả người chàng lập tức biến thành một vị thần minh trẻ tuổi màu vàng, cùng gã hắc bào nam tử kia giao chiến. Rầm rầm, toàn bộ chiến trường lập tức vang lên từng đợt tiếng nổ vô cùng kinh khủng, sa mạc xung quanh đều bị đánh cho vỡ nát từng mảng. Trong khoảnh khắc, nhóm thị vệ của Long Huyết gia tộc cách đó không xa, bao gồm cả vị đại thống lĩnh, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Hôm nay họ may mắn được Diệp Phong, siêu cấp thiên tài của vạn giới võ đạo học viện này giúp đỡ, nếu không, chắc chắn đã bị gã hắc bào nam tử kia xóa sổ trong nháy mắt. Bởi vì trận chiến giữa hai người mà họ đang chứng kiến quả thực kinh thiên động địa, căn bản không phải là thứ họ có thể chạm vào. Ngay lúc đó, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên trên không trung. A, đó lại là tiếng kêu thảm của hắc bào nam tử. Chỉ thấy lồng ngực gã lúc này đã bị đánh xuyên thủng, xuất hiện một lỗ máu to tướng. Đương nhiên, trên người Diệp Phong cũng có không ít vết thương, nhưng khí thế vẫn vô cùng khủng bố. Hơn nữa, Diệp Phong lúc này toàn thân đều là màu vàng, giống như được đúc từ hoàng kim thần thiết. Bá thể Bất Hủ Kim Thân đã cung cấp cho Diệp Phong sức phòng ngự không gì sánh được. Gã hắc bào nam tử này vậy mà không cách nào đột phá được phòng ngự của Diệp Phong, khiến gã kinh hãi đến tột độ, không nén được gào lên, tu vi của ta cao hơn ngươi chọn hai đại cảnh giới. Làm sao có thể không phá nổi phòng ngự của ngươi? Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã tu luyện thể chất gì vậy? Cho dù ngươi là truyền nhân của Thái Cổ Tổ Long, có Tổ Long chi thể, cũng không thể nào cứng rắn đến thế. Lúc này, gã hắc bào nam tử quả thực kinh hoàng tột độ, gã làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong có tu vi thấp hơn mình chọn hai đại cảnh giới. Vậy mà đòn tấn công của gã lại không gây ra chút tổn thương nào cho chàng, căn bản không phá nổi lớp phòng ngự ấy. Gã hắc bào nam tử nhìn chằm chằm vào lớp màng da màu vàng trên người Diệp Phong, không khỏi cất tiếng hỏi, ngươi rốt cuộc đã tu luyện võ công gì? Sao có thể khiến sức phòng ngự của ngươi trở nên khủng bố như vậy? Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, không nói thêm gì. Bởi vì chỉ dựa vào bá thể Bất Hủ Kim Thân thì không thể nào khiến sức phòng ngự của chàng cao đến thế, có thể chống lại đòn tấn công của một cường giả cao hơn mình chọn hai đại cảnh giới. Thứ lợi hại thực sự của Diệp Phong là Hồng Mông Bất Diệt Thể của chàng. Hồng Mông Bất Diệt Thể là đệ nhất tối cường thể chất trong chư thiên, tự nhiên mạnh hơn Tổ Long chi thể rất nhiều. Cho nên, gã hắc bào nam tử này dĩ nhiên không thể phá nổi phòng ngự của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp lao về phía hắc bào nam tử, cất giọng, ngươi ngay cả phòng ngự của ta cũng không phá nổi, vậy thì đừng hòng đối đầu với ta. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong tiếp tục vận dụng Thiên Địa Long Thần Quyết, bộc phát sức mạnh của Thái Cổ Tổ Long, lập tức đánh lên người hắc bào nam tử. Một tiếng nổ vang, hắc bào nam tử lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, đâm mạnh xuống mặt đất cách đó không xa, làm vỡ nát một vùng đất rộng lớn. Ngay tức thì, cả mặt đất chấn động mạnh một cái. Hắc bào nam tử liền bị giết ngay tại chỗ, thất khiếu chảy máu mà chết. Trời ạ, thực sự quá lợi hại. Lúc này, nhóm thị vệ của Long Huyết gia tộc quan sát toàn bộ quá trình chiến đấu từ xa, trong mắt đều lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc. Mà thiếu chủ Lâm Lỗi đang được đại thống lĩnh cõng sau lưng, lúc này cũng lập tức mở to mắt, dường như không thể nào ngờ Diệp Phong lại mạnh mẽ đến thế, thật sự đã đập tan ác mộng của cậu. Lúc này, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của gã hắc bào nam tử và con đại xà nguy nga dài mấy chục vạn trượng kia. Một luồng năng lượng bàng bạc cuồn cuộn chảy vào cơ thể Diệp Phong, không thể không nói. Gã hắc bào nam tử và con đại xà nguy nga dài mấy chục vạn trượng kia chứa đựng năng lượng huyết khí vô cùng phong phú, không hổ là cường giả trong tộc xà nhân sa mạc. Đã cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng khổng lồ. Tu vi huyễn thần cảnh cửu trọng thiên của Diệp Phong lúc này lại một lần nữa bắt đầu đột phá. Huyễn thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nửa bước nguyên phách cảnh. Tu vi của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến nửa bước nguyên phách cảnh. Đây là một bước đột phá lớn, khiến trong mắt Diệp Phong lộ ra một nụ cười. Không ngờ nhiệm vụ hộ tống lần này vừa mới bắt đầu, lại gặp phải sinh linh mạnh mẽ như vậy, để mình thôn phệ, tu vi được đột phá, vẫn là vô cùng tốt. Vút, lúc này, Diệp Phong bay đến trước mặt các thị vệ của Long Huyết gia tộc, nói, kẻ địch đã được giải quyết, chúng ta có thể tiếp tục đi tới, nhưng theo lời của cường giả xà nhân lúc trước. Sâu trong Long Hoàng sa mạc này, e rằng vẫn còn tồn tại rất nhiều cường giả khác của tộc xà nhân sa mạc, đến lúc đó mọi người phải cẩn thận một chút. Có lúc ta đối phó với kẻ địch, có thể không kịp bảo vệ các vị, nghe Diệp Phong nói vậy, đám thị vệ của Long Huyết gia tộc lập tức gật đầu, vô cùng cung kính nói, có Diệp Phong công tử. Một siêu cấp thiên tài như vậy bảo vệ, nhiệm vụ lần này nhất định có thể hoàn thành. Mà lúc này, thiếu chủ của Long Huyết gia tộc, Lâm Lỗi gầy yếu, lập tức đi tới trước mặt Diệp Phong, rất cung kính nói, lần này ta mới thật sự được thấy thế nào là siêu cấp cường giả. Trận chiến vừa rồi thật sự quá chấn động, Diệp Phong lúc này chỉ cười nhạt, tiếp theo có thể còn có hiểm nguy lớn hơn, cứ từ từ rồi sẽ đến thôi. Vút, nói xong, Diệp Phong tung người bay lên không trung, lơ lửng trên đầu cả đội, quan sát bốn phía, hộ tống toàn đội tiến lên. Mà các thị vệ của Long Huyết gia tộc cũng vây quanh thiếu chủ của họ, tiếp tục thần tốc tiến sâu vào Long Hoàng sa mạc. Tiếp theo, mọi người lại không gặp phải hiểm nguy nào, rất thuận lợi đi đến khu vực sâu trong Long Hoàng sa mạc. Lúc này, đại thống lĩnh của Long Huyết gia tộc nhìn vào bản đồ trong tay. Có chút nghi hoặc nói, bản đồ chỉ dẫn nơi cuối cùng của truyền thừa viễn cổ Long Hoàng, có lẽ chính là ở đây, nhưng bốn phía đều là một vùng hoang vu, không có gì cả, thật có chút kỳ lạ. Vút, Diệp Phong lúc này từ trên cao hạ xuống, rồi nói, để ta xem bản đồ. Được, đại thống lĩnh không chút do dự, trực tiếp đưa bản đồ cho Diệp Phong, Diệp Phong nhìn tấm bản đồ trong tay. Phân biệt phương hướng một chút, rồi nói, rất có thể là một trận pháp viễn cổ đã bao phủ nơi này, che giấu lối vào nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng. Cho nên chúng ta không phát hiện được bất kỳ điều gì bất thường. Đại thống lĩnh nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi hỏi, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Diệp Phong đột nhiên vận dụng tạo hóa thần đồng, nhìn ra xung quanh, có thể nhìn thấu mọi hư ảo. Quả nhiên, khoảnh khắc Diệp Phong vận dụng tạo hóa thần đồng, chàng liền nhìn thấy trên mặt đất tưởng chừng hoang vắng xung quanh, có một tòa trận pháp đang bao phủ nơi này. Bên trong trận pháp, có một cánh cửa đá vô cùng cổ xưa. Xung quanh cánh cửa đá đó, còn có những bức tượng ác thú từ thời xa xưa. Bên trong cánh cửa đá hẳn là thông đến nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng. Lúc này, Diệp Phong liền cất tiếng, ta đã thấy nơi truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng, ta sẽ đưa các vị vào. Nghe vậy, tất cả thị vệ của Long Huyết gia tộc đều mở to mắt, họ nhìn xung quanh hoang vu, trong lòng thầm nghĩ, vị Diệp Phong công tử này rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì. Mà lúc này, Diệp Phong liền vận dụng thủ đoạn linh hồn sư của mình, dùng linh hồn lực cưỡng ép phá tan tòa trận pháp đang bao phủ xung quanh. Gần như ngay sau đó, quả nhiên trước mặt mọi người, trên mặt đất vốn hoang vu, lập tức xuất hiện từng tòa tượng ác thú vô cùng cổ xưa. Ở khu vực chính giữa của quần thể tượng ác thú này, có một cánh cửa đá, dường như thông đến một không gian thần bí. Thấy cảnh này, thiếu chủ Lâm Lỗi của Long Huyết gia tộc không khỏi kinh ngạc thốt lên, chính là nơi này. Lúc trước ta nằm mơ đã mơ thấy cảnh này, không ngờ lại bị trận pháp bao phủ, nếu không có Diệp Phong công tử, có lẽ chúng ta đã bỏ qua rồi. Diệp Phong nghe Lâm Lỗi nói vậy, trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc, chàng nhìn chằm chằm vào thiếu niên trông có vẻ gầy yếu này. Thiếu niên này, không ngờ nằm mơ lại có thể dự báo tương lai. Không thể không nói, đây là một loại thiên phú vô cùng lợi hại, có lẽ còn quý giá hơn cả thể chất Long Huyết chiến sĩ mà Lâm Lỗi sắp kế thừa. Dù sao đây cũng là năng lực giống như tiên tri vậy. Lúc này, Diệp Phong chậm rãi nói, vậy chúng ta đi vào thôi, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị tiến vào cánh cửa đá, đột nhiên trên bầu trời lập tức giáng xuống một đội ngũ đông đảo. Đội ngũ này, vậy mà toàn bộ đều là nửa người nửa rắn, khí tức tỏa ra từ họ đều vô cùng khủng bố. Có đến mấy vạn cường giả xa nhân, toàn bộ đều giáng lâm nơi đây, bao vây toàn bộ khu vực. Mà kẻ cầm đầu đám người này là một nam tử trung niên mặc giáp đen. Khí tức tu vi tỏa ra từ nam tử trung niên này, vậy mà còn mạnh hơn cả gã hắc bào nam tử mà Diệp Phong đã giết trước đó. Nam tử trung niên này lập tức cười ha ha, chúng ta ở đây đã canh giữ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng gặp được người thừa kế của viễn cổ Long Hoàng đến đây. Còn thay chúng ta mở ra phong ấn viễn cổ, hiển lộ nơi truyền thừa. Hẳn là ở sau cánh cửa đá này, đúng là trời cũng giúp ta. Nếu ta có được truyền thừa của viễn cổ Long Hoàng, để huyết mạch xà nhân cao cấp của ta được lột xác, vậy ta sẽ dẫn dắt tộc xà nhân, xưng bá toàn bộ Long Hoàng sa mạc. Ha ha ha, nam tử trung niên này, hiển nhiên là một tồn tại vô cùng lợi hại trong tộc xà nhân sa mạc, rất có thể chính là tộc trưởng. Gã dẫn theo mấy vạn cao thủ của tộc xà nhân, toàn bộ đều giáng lâm nơi đây. Rõ ràng chúng đã sớm ôm cây đợi thỏ ở đây, chỉ chờ người thừa kế của viễn cổ Long Hoàng đến mở ra nơi truyền thừa, đến lúc đó chúng có thể cướp đoạt thành quả. Lúc này, đám thị vệ của Long Huyết gia tộc, bao gồm cả thiếu chủ Lâm Lỗi, trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc, họ thấy mình lập tức bị mấy vạn xà nhân có khí tức cường đại bao vây. Nhất là gã nam tử trung niên cầm đầu, chính là tộc trưởng của tộc xà nhân, thực lực tu vi lại càng khủng bố vô biên, còn đáng sợ hơn cả gã hắc bào nam tử lúc trước. Điều này khiến tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cảm giác hoảng sợ sâu sắc. Lúc này, toàn bộ tộc nhân của Long Huyết gia tộc đều tụ tập quanh Diệp Phong. Hiển nhiên, bây giờ Diệp Phong đã trở thành chỗ dựa vững chắc của họ, là người duy nhất họ có thể trông cậy. Diệp Phong lúc này lại nhìn mấy vạn cường giả của tộc xà nhân đang bao vây trên không, trong mắt có vẻ kinh ngạc, chàng không ngờ. Đám cường giả của tộc xà nhân này lại có năng lực ẩn nấp lợi hại đến thế, ngay cả khi chàng đến đây cũng không cảm nhận được xung quanh lại có nhiều cường giả mai phục như vậy. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong nhìn về phía nam tử trung niên cầm đầu, chính là tộc trưởng của tộc xà nhân. Chàng chậm rãi cất tiếng, ta vừa mới giết một siêu cấp cao thủ của tộc xà nhân các ngươi, bây giờ ngươi lại mang nhiều tộc nhân đến đây như vậy, muốn trở thành vong hồn dưới tay ta sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử trung niên lập tức cười ha ha, tiểu tử, ta biết sức chiến đấu của ngươi vô cùng cường đại, hẳn là siêu cấp thiên tài đến từ vạn giới võ đạo học viện. Nhưng tu vi của ta cao hơn ngươi chọn ba đại cảnh giới, ngươi không thể nào đánh thắng được ta đâu, nhưng ta có thể cân nhắc cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi giết sạch đám tộc nhân Long Huyết gia tộc bên cạnh ngươi, xem như đầu quân, thần phục dưới trướng ta, ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nam tử trung niên này nói xong, giọng điệu vô cùng ngông cuồng và bá đạo, lại muốn Diệp Phong thần phục dưới trướng mình. Rõ ràng, gã cũng biết sức chiến đấu của Diệp Phong có chút lợi hại, nếu có thể thu phục chàng làm thuộc hạ, cũng có thể tăng cường thế lực dưới trướng của mình. Nhưng lúc này, nghe nam tử trung niên nói vậy, khóe miệng Diệp Phong chỉ lộ ra một đường cong lạnh lẽo, đánh thắng được hay không, lát nữa sẽ biết. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra khí thế tu vi vô cùng cường đại của mình. Chàng nhìn về phía đám thị vệ Long Huyết gia tộc bên cạnh, cất tiếng, các người hãy hộ tống thiếu chủ, trực tiếp tiến vào nơi truyền thừa viễn cổ Long Hoàng, xuyên qua cánh cửa đá kia. Ta ở bên ngoài giúp các người ngăn cản đám cường giả tộc xà nhân này. Hy vọng các người có thể mau chóng có được truyền thừa, để thiếu chủ của các người lột xác thành thể chất Long Huyết chiến sĩ. Nghe Diệp Phong nói vậy, đám tộc nhân của Long Huyết gia tộc, nhất là vị đại thống lĩnh, lập tức cảm kích chắp tay nói, đa tạ Diệp Phong công tử. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nhiệm vụ của ta lần này chính là bảo vệ các vị, an toàn có được truyền thừa viễn cổ Long Hoàng, để thiếu chủ lột xác thành thể chất Long Huyết chiến sĩ. Ta tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Nói xong, cả người Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng kim quang, trực tiếp mở ra bá thể bất hủ kim thân, dùng sức một mình, muốn đối kháng với toàn bộ mấy vạn cao thủ của tộc xà nhân sa mạc. Bao gồm cả gã nam tử trung niên vô cùng cường đại kia. Lúc này, thiếu chủ Lâm Lỗi của Long Huyết gia tộc, ánh mắt non nớt nhìn chằm chằm vào Diệp Phong toàn thân tỏa ra vạn trượng thần quang, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Cùng lúc đó, đại thống lĩnh không chút do dự, lập tức dẫn theo một đám thị vệ, hộ tống thiếu chủ của họ, thần tốc tiến vào nơi truyền thừa viễn cổ Long Hoàng bên trong cánh cửa đá. Khi đám thị vệ của Long Huyết gia tộc mang theo thiếu chủ tiến vào cửa đá, tộc trưởng của tộc xà nhân đứng trên không trung, trong mắt lập tức lộ ra vẻ âm trầm sâu sắc. Gã chậm rãi nói, tiểu tử, người thật quá cuồng vọng, không ngờ lại muốn một mình đối kháng với tất cả cường giả của chúng ta. Thực sự khiến ta cũng cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng ta nghĩ ngươi sắp chết đến nơi rồi, nói xong. Tộc trưởng của tộc xà nhân lập tức ra lệnh cho tất cả mấy vạn cao thủ xà nhân còn lại. Toàn bộ lao về phía Diệp Phong, dường như muốn dùng chiến thuật biển người để nghiền chết chàng. Nhưng lúc này, Diệp Phong chỉ cười lạnh, lập tức phóng ra linh hồn lực vô cùng to lớn. Đối mặt với loại chiến thuật biển người này, thủ đoạn hữu hiệu nhất của Diệp Phong bây giờ, tự nhiên là trực tiếp dùng linh hồn lực, nháy mắt bao trùm về phía trước. Khi linh hồn lực của Diệp Phong công kích đến thân thể của những cao thủ tộc xà nhân này, bọn họ căn bản không thể phòng bị. Bởi vì đây là đòn tấn công vào linh hồn và phương diện tinh thần, căn bản không thể nào ngăn cản. Cho nên trong khoảnh khắc, mấy vạn cao thủ của tộc xà nhân xông lên, lập tức đều kêu lên thảm thiết. A, bọn họ đồng loạt ôm đầu, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ sâu sắc. Cái gì? Thấy cảnh này, tộc trưởng của tộc xà nhân cách đó không xa lập tức trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không nén được thốt lên, tiểu tử ngươi lại còn là một siêu cấp cao thủ về phương diện tinh thần, sao có thể như vậy? Nói xong, Tộc trưởng của tộc xa nhân sa mạc lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chiếc mũ giáp kim loại màu bạc, đội lên đầu mình. Khoảnh khắc tộc trưởng của tộc xa nhân đội chiếc mũ giáp kim loại màu bạc lên đầu, Diệp Phong phát hiện, đòn tấn công linh hồn và tinh thần của mình, vậy mà không còn tác dụng gì với gã nữa. Hừm, điều này khiến trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia kinh ngạc, không khỏi nói, không ngờ ngươi còn có loại bảo vật có thể ngăn chặn đòn tấn công tinh thần và linh hồn. Thật là hiếm thấy, tộc trưởng của tộc xà nhân lập tức cười lạnh lẽo, thủ đoạn công kích linh hồn và tinh thần mà ngươi ỷ lại nhất, bây giờ đã không còn tác dụng gì nữa. Tiếp theo, ngươi sẽ chết thảm trong tay ta. Diệp Phong lập tức cười lạnh, đừng tưởng ta chỉ có thủ đoạn công kích linh hồn, thủ đoạn võ đạo của ta cũng vô cùng cường hãn. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, chàng không chút do dự, trực tiếp phóng ra sức mạnh thể chất ưu việt nhất của mình. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp mở ra bá thể bất hủ kim thân, đồng thời phóng thích sức mạnh cường hãn của hồng mông bất diệt thể. Ngoài ra, Diệp Phong còn đồng thời thi triển thiên địa long thần quyết, truyền thừa mà thái cổ tổ long đã ban cho. Cho nên trong chớp mắt, dưới sự gia trì của các loại sức mạnh và truyền thừa, toàn thân Diệp Phong bộc phát ra vạn trượng thần quang. Một con thái cổ tổ long hồn nguy nga vô biên quấn quanh người Diệp Phong, khiến chàng sở hữu một sức mạnh khủng bố vô biên. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lao thẳng về phía tộc trưởng của tộc xa nhân, chàng hiểu rõ, tộc trưởng của tộc xa nhân này mới là uy hiếp lớn nhất, nếu có thể giải quyết được gã, thì mọi nguy cơ sẽ kết thúc, hơn nữa mình còn có thể thôn phệ năng lượng huyết khí của nhiều cường giả tộc xa nhân sa mạc như vậy. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết, tộc trưởng của tộc xa nhân vô cùng cường đại, cao hơn mình chọn ba đại cảnh giới. Đối với chàng, đây là một thử thách cực lớn. Nếu hơi bất cẩn, nói không chừng không phải là chàng thôn phệ đám cường giả của tộc xà nhân, mà là tộc trưởng của tộc xà nhân sẽ giết chết chàng. Cho nên, Diệp Phong vẫn có chút cẩn thận. Nhưng bây giờ chàng đã dùng linh hồn lực, tạm thời công kích làm tê liệt mấy vạn cao thủ của tộc xà nhân, nên uy hiếp đối với chàng cũng đã giảm đi rất nhiều.